Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385: Không có chuyện gì. Ta đi bộ. Pisco hít sâu một hơi. Nhiệm vụ đối với hắn mà nói là rất khó khăn. Có điều hắn lại không quá sốt sắng. Dù sao, trọng yếu như vậy một cái ám sát nhiệm vụ, lấy tổ chức nhất quán cẩn thận tác phong, không thể thả hắn một cái lão gia hỏa chấp hành. Pisco nghĩ thầm, tuy rằng không nói cho đến chính mình, nhưng làm sao, cũng có cái khác thành viên bí mật lại đây, vì chính mình hộ giá hộ tống đi. Như thế nào đi nữa nói, cũng phải là Vermut, gen loại kia đẳng cấp. Không sai, cái này coi như là một hồi thí luyện, tổ chức vì kiểm tra chính mình, mà đối với mình thử thách. Nghĩ tới đây, Pisco thừa dịp tán gẫu trống rỗng, bắt đầu dùng cặp kia mắt nhỏ không ngừng liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm khả năng là đến giúp mình hộ giá hộ tống đồng bạn. Trong đại sảnh, lúc này người chủ trì còn chưa tới trang, đại gia đều là ai nói chuyện nấy, rất hài hòa một bức tranh, nho nhã lễ độ, trải lên già dặn kiểu tóc đài truyền hình nhân khi nữ MC. Bưng mâm, có mái tóc màu vàng óng nhạt, da rẻ hơi đen con lai nam người phục vụ. Hướng ngang loạn va, ở hội trường bên trong hết nhìn đông tới nhìn tây. Trên người mặc màu xanh lam chính trang kính mắt bé trai. Pisco ánh mắt quét một vòng. Đại thể bỏ qua những người bình thường này. Tổ chức coi như phái tới trong bóng tối hiệp trợ người, cũng sẽ không là những này không hề thắp sáng ra hỏa. Dưới cái nhìn của hắn, nhất định sẽ có càng thêm giàu có tổ chức khí tức người tồn tại mới đúng. Ân. Liền tỉ như Pisco đưa ánh mắt một cách tự nhiên tìm đến phía cửa. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, một người mặc màu đen nhàn nhã âu phục, vẻ mặt sang sảng thanh niên đi vào hội trường. Mái tóc màu đen con ngươi đen, tướng mạo mi thanh mục tú, thậm chí có thể dùng tuấn tú để hình dung. Bao quát quần áo trang phục ở bên trong, nếu là nhỏ quan sát kỹ, sẽ phát hiện thập phần có cá tính. Nhưng nếu như là đại thể quét mắt qua một cái đi, chỉ có thể cảm giác không cái gì đột xuất đặc thù. Cùng đoàn người hòa làm một thể, nhìn thấy thanh niên trong nháy mắt, Pisco rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ ở hồi ức. Tiếp đó, một giây sau nội tâm mừng như điên. Kia Xoa Sơ, đây là Kia Xoa Sơ, ác danh rõ ràng tình báo thương nhân. Tokyo thành thị dưới đất chi vương. Tổ chức bên trong Jin dưới trướng một lá vương bài. Tuy rằng không cùng đối phương chính thức từng gặp mặt, nhưng hắn biết khuôn mặt này. Từng ở UC xe phương diện này có gặp nhau. Hắn nhớ tới rất rõ ràng. Tổ chức bên trong Jin hành động tiểu tổ cuối cùng mới gia nhập thành viên. Nhưng năng lực mạnh nhất, cũng là duy nhất một cái dám lấy Jin sao chan, xưng hô Jin quái lạ ra hỏa. Không nghĩ tới, ở chính mình ngàn cân treo sợi tóc, lại là vị này đại lão tự mình đến đây. Xem ra, tổ chức vẫn là đầy đủ coi trọng chính mình mà. Phái ra Kia Xoa Sơ cái này đẳng cấp người lại đây đi một chuyến. Pisco thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, hắn kích động nghĩ tiến lên chào hỏi. Có thể suy nghĩ một hồi. Trường hợp này căn bản không thích hợp nói chuyện. Nhiều người mắt tạp, bại lộ nguy hiểm quá cao. Vẫn là chờ chuyện đứng đắn hoàn thành sau này hãy nói đi. Liền hắn xoay mở đầu. Tầm mắt không có bao nhiêu dừng lại một giây. Giả vờ căn bản không quen biết Shirakawa Yu dáng vẻ. Cùng lúc đó, Shirakawa Yu cũng chú ý tới Pisco ánh mắt. Hắn không để ý, mà là ở trong đại sảnh quan sát một vòng. Sau đó tránh khỏi chính đang cục bộ thăm dò Conan. Tránh khỏi bị đài truyền hình đồng hành vây nhốt kia. Tránh khỏi xung quanh đứng bảo tiêu Busujima, lặng lẽ đi tới hội trường một góc, trong lúc cũng có một chút nhãn lực không tệ cùng tuổi nữ hài đi lên trước bắt chuyện, muốn cùng hắn tán gẫu nhân sinh cùng lý tưởng cái gì, nhưng đều bị hắn dăm ba câu vừa lừa vừa dụ đuổi đi, mảnh lá không dính vào người. Không, hắn đối với tình tình ái ái đồ vật thực sự không có hứng thú. Thưởng thức nữ nhân e thẹn mặt đỏ dáng vẻ, còn không bằng thưởng thức các nàng thất kinh, giận không nhịn nổi, hoặc là cực kỳ bi thương thần thái. Hắn cảm thấy hứng thú, chỉ là những kia có thể cho nội tâm mang đến sung sướng, hoặc là có trực quan xung kích tính sự vật. Trong góc, lôi ra cái ghế, Shirakawa Yu một người ngồi ở bên cạnh bàn, lấy điện thoại di động ra tra xem ra. Busujima cho nàng sắp xếp kiếm chuyện nhân viên tin tức này sẽ đã truyền tới trên điện thoại di động của hắn. Ngoài ra, còn có hắn vừa nãy làm cho đối phương bảo tiêu mang đến dụng cụ lao động. Xem xong tin nhắn, Shirakawa Yu im lặng không lên tiếng đeo lên một tầng mỏng manh găng tay. Nhếch lên hai chân, hững hờ đem bàn tay đến bàn dưới. Rất nhanh, ở nơi đó tìm tòi đến một cái hình chữ nhật hộp sắt. Vào tay, bắt đầu trong nháy mắt, hắn cũng không thèm nhìn tới. Trực tiếp đem hộp sắt ôm vào trong túi giấu kỹ. Thần không biết quỷ không hay làm xong động tác nhỏ. Nhưng vào lúc này, một cái người phục vụ âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiên sinh, cần giúp đỡ sao? Nghe được này thanh âm đột ngột, Shirakawa Yu vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Thậm chí liền ngay cả nửa điểm dao động đều không có. Phảng phất vừa nãy ở đáy bàn nắm đồ vật người không phải hắn giống như. Duy trì bình tĩnh vẻ mặt, hắn chỉ là ngẩng đầu lên, có chút không nói gì nhìn về phía cái kia người phục vụ. Người làm sao cùng cái quỷ như thế a buốc bông sao cun. Bám dai như đỉa, lần này còn làm đến kiêm chức. Không sai, đến đây tiếp lời người phục vụ, chính là buốc bông cải trang, làm nằm vùng. Buốc bông nghe được một ít trong tổ chức tiếng gió, cho nên mới phải trà trộn vào khách sạn Haido City hội trường mai phục. Điều tra nhìn tổ chức có động tác gì, mà đang nhìn đến Shirakawa Yu sau. Hắn cảm giác mình điều tra phương hướng hẳn là không có phạm sai lầm. Mặt trên để cho ta tới vút qua lược trận. Buốc bông hạ thấp giọng, biên cái cớ lời nói khách sáo. Trên thực tế trong miệng hắn, mặt trên sớm đã bị Jin cùng kia xoa sơ đồng thời giết chết. Chỉ có điều buốc bông hiện tại còn không biết mà thôi. Người đây, kia xoa sơ, ta, Shirakawa Yu ha ha cười. Trong lòng đương nhiên nghe ra buốc bông đang nói dối. Không có chuyện gì à, ta đi bộ, buốc bông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thấy Shirakawa Yu miệng như thế kín, trong lòng hắn tặc lưỡi. Chỉ có điều, hắn tự hồ là nhớ ra cái gì đó, lại nhíu nhíu mày, lấy càng thấp hơn âm thanh nói rằng, đúng rồi kia xoa sơ, người vừa nãy nắm đồ vật là, người thấy, Shirakawa Yu hỏi ngược lại, đúng thế, buốc bông đàng hoàng gật gù, đón lấy lại bổ sung một câu, có điều ngươi yên tâm, ta không muốn gây trở ngại ý của ngươi, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, lần này sẽ phát sinh cái gì? Nói xong, hắn đem tầm mắt tập trung ở Shirakawa Yu trong tay trang phục trong túi. Mới vừa hắn từ đằng xa nhưng là thấy rất rõ ràng. Kia xoa sơ cái tên này từ dưới đáy bàn lấy ra cái hình chữ nhật hộp. Ôm vào trong túi. Hơn nữa, ngoài ra, đối phương còn yên lặng mang theo một đôi mỏng manh găng tay. Găng tay mặt ngoài hoa văn rất đẹp. Trong hội trường có rất nhiều người mang gần như kiểu dáng găng tay. Đột nhiên nhìn qua tựa hồ không có vấn đề gì. Nhưng buốc bông nội tâm rất rõ ràng. Đây là đối phương muốn làm cái gì người không nhận ra nhiệm vụ. Mới sẽ đeo cặp bao tay. Không để lại đời kế tiếp Hà Vân tay dấu vết. Kia xoa sơ lần này. E sợ lại đang nổi lên âm mưu. Nghe được hắn. Shirakawa Yu có chút âm u cười xấu xa. Không cần phải gấp, buốc bông sao côn, chấm ngoặc kép, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối đầu nụ cười như thế. Buốc bông tóc gáy dựng thẳng, nội tâm có loại dự cảm xấu. Shirakawa Yu lúc này tự mình từ khi hắn trong khay cầm lấy chén rượu. Nắm bắt chén rượu quơ quơ, nhẹ nhàng nhập một ngụm. Sau đó, nhẹ nhàng hướng buốc bông xua tay. Tốt tốt. Người phục vụ tiểu ca, đi làm ngươi đi, công tác bên trong không tập trung muốn có chừng có mực. Buốc bông trầm mặc nháy mắt, đón lấy mới bày ra làm ra một bộ lễ phép dáng vẻ. Hướng Shirakawa Yu gật gù, nâng khay lui lại, hướng về cái khác khách phương hướng đi đến. Nhìn buốc bông bóng lưng, Shirakawa Yu trên mặt trồi lên một vệt không dễ phát hiện mỉm cười. Búp bông tiểu tử này, bánh xe Ferris lần kia chịu đến giáo huấn còn không tiêu hóa đây. Vậy thì lại có mới tìm đường chết hành vi. Vừa vặn, chính mình trong kế hoạch còn kém một cái vác nồi tiểu quân cờ. Nếu búp bông sao cun như thế yêu thích sóng, liền để hắn đến gánh chịu đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.